Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay không kịp, đầu óc trống rỗng, cô hít thở không thông, một lát sau mới có thể mở miệng nói. Mới ngắn ngủi 5 ngày, tình cảm giữa anh và cô đã không chịu nổi thử nghiệm như vậy sao? Chỉ 5 ngày mà đã cắt đứt. Cô ấy là bạn gái đầu tiên của anh. Trước đây anh và cô ấy yêu nhau rất sâu đậm. Sở dĩ anh theo đuổi em, nguyên nhân chủ yếu là vì bộ dáng của em có chút giống cô ấy. Sau đó bởi vì bọn anh hiểu lầm nên đã chia tay. Cho đến 5 ngày trước, khi tình cờ gặp lại mới có thể giải thích rõ ràng. Thế nên, anh biết làm thế này là có lỗi với em, nhưng anh muốn ở bên cô ấy, hy vọng em có thể hoàn toàn. Anh dùng lời nói khàn khàn để cầu khẩn. Hứa Tình Hoan dùng sức cắn cánh môi, không thể tin được anh lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm như thế với cô. Thì ra anh theo đuổi cô, yêu chiều cô, thương tiếc cô, đơn giản chỉ vì cô là cái bóng của một người phụ nữ khác. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Phí Lăng Tiên. Anh biết với cá tính của em thì em sẽ không quấn chặt không ta. Em có thành toàn cho anh, đúng không? Cô nén xuống những giọt lệ sắp khóc và ra khỏi khóc mắt của mình. Cô dùng sức nắm chặt lòng bàn tay. Mãi một lúc đầu sau một giọng nói đau xót mới thốt ra được từ trong cổ họng nghẹn tắc của cô. Đúng vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh. Ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Anh thật sự rất hiểu cô, biết cô không phải là người phụ nữ xây xưa không ngớt. Ngôi nhà đó để lại cho em, còn tiền gửi ngân hàng của anh cũng đều... Tôi không quan tâm, tất cả những gì thuộc về anh tôi đều không cần. Cô vẫn nộ quát cắt đứt điện thoại. Nước mắt ngay lập tức chảy ra, tràn ngập khuôn mặt của cô. Thì ra 4 năm nay cô chỉ là đổi thay thế cho người khác mà thôi. Cô làm sao có thể chịu nổi chuyện này đây? Bởi vì trong tình yêu này, chỉ có cô là ngây ngốc mà trút tất cả tình cảm của mình vào đó. Cô nghĩ rằng từ nay về sau có thể sống một cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc với anh đến hết đời. Nhưng cô lại phát hiện ra tất cả cũng chỉ là một âm mưu nực cười. Ôn nhu của anh, thâm tình của anh, yêu chiều của anh cũng không phải dành cho cô, mà tất cả đều dành cho một người phụ nữ khác. Phí Lăng Tuyền, anh thật quá đáng. Mặt cô không lộ ra một chút cảm xúc nào khi ký tên vào tờ đơn ly hôn, sau đó lại đi xác nhận đơn ly hôn. Sau theo đường đi, Hứa Tình Hoan cũng không mở miệng nói một câu nào, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Phí Lăng Tuyền. Cô dùng lớp vỏ lạnh lùng bảo vệ trái tim yếu đuối của mình, bởi vì nếu không làm vậy, cô sợ mình sẽ rơi lệ trước mặt anh. Cô không muốn anh nghĩ rằng Hứa Tình Hoan không có anh sẽ không sống nổi, bởi vì cô còn muốn anh biết được mất anh cô vẫn có thể sống tốt. Cô không hề quan tâm đến anh. Tình Hoan, Phí Lăng Tuyền nhìn cô thường mở miệng muốn nói cái gì đó. Cô lạnh lùng nghiêm mặt quay đầu đi, không muốn nghe anh nói chuyện, lại càng không muốn nhìn thấy anh. Chỉ là hờ hững đứng trước quầy của sở hộ chính sự vụ, chờ nhân viên ở đó giải quyết các thủ tục ly hôn của hai người là xong. Nếu không phải bởi vì bây giờ kết hôn và ly hôn ở Đài Loan đều thông qua hệ thống đăng ký, cho nên mặc kệ là kết hôn hay ly hôn, hai người đều phải trực tiếp tới đăng ký, thì cô thật sự không muốn gặp lại mặt anh nữa. Thực xin lỗi. Cho dù cô không muốn nghe, Phí Lăng Tuyền vẫn mở miệng xin lỗi. Song thuộc Hứa Tình Hoan thống khổ. Anh nghĩ đến chỉ dựa vào một câu thực xin lỗi là có thể bù đắp được tổn thương anh gây ra cho cô hay sao? Tên độc ác xấu xa này, sinh thời cô không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Khi nhân viên vừa làm xong thủ tục ly hôn, Hứa Tình Hoan nhận lại chứng minh thư, lập tức quay đầu đi ra khỏi sở hộ chính sự vụ. Nhìn chăm chú bóng dáng lạnh lùng cứng rắn cương trực của cô, Phí Lăng Tuyền dựa vào vách tường ổn định thân thể mình, kiềm chế xúc động muốn đuổi theo cô. Bà xã, tạm biệt em. Anh thì thào nói, trước mắt bị một lớp sương mù bao phủ, mơ hồ chắn đi tầm mắt anh. Tiếp theo, hai hàng chất lỏng trong suốt uốn lượn trượt xuống hai gò má gầy yếu. Anh vội vàng gục xuống, dùng tay áo lau đi giọt nước mắt nóng bỏng đó. Tạm biệt, Tình Hoan. Thực xin lỗi, anh nuốt lời. Em nhất định sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương em hơn anh. Ngày hôm sau, Hứa Tình Hoan dùng công việc bận rộn để quên đi nỗi đau cắn xé trong tim mình. Cô chuyển đến sống với em trai. Bắt đầu từ ngày đó, cô phải dựa vào sự trợ giúp của thuốc ngủ mới có thể có được một đêm yên giấc. Chị, sao chị lại uống thuốc ngủ như thế? Không phải em đã nhắc chị không được ỉ lại vào thuốc ngủ hay sao? Hứa Chất Tự nửa đêm đi ra ngoài uống nước, rồi nhìn thấy chị mình đang đổ thuốc trong lọ ra, sau đó nuốt xuống với nước. Hơn một tháng trước, anh hoàn thành công việc chụp ảnh ở nước ngoài trở về đây, đã thấy chị trở về nhà. Kinh ngạc hỏi chị, anh mới biết được chị đã ly hôn với anh rể. Cả không dám tin là Phí Lăng Tuyền kia yêu chị như thế, lại có thể bỏ chị để quay về với mối tình đầu, còn chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn. Hứa Tình Hoan thản nhiên nhìn em trai. Không uống thuốc ngủ thì chị không thể ngủ được. Ngày mai có một hội nghị rất quan trọng, chị phải ngủ đủ giấc mới được. Hứa Chất Tự mấp máy cánh môi, đau lòng ôm bả vai chị mình. Chị, em biết bây giờ nói cái gì cũng không thể giảm bớt nỗi đau trong trái tim chị. Chỉ có thể chờ thời gian hòa tan hết thảy. Chỉ có điều em hy vọng chị nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh chị, chia sẻ buồn vui với chị. Trước đây hai người họ ở cùng nhau, chị không cần phải dựa vào thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net